phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 28, sát ý, nhân tính tham lam. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, giữa linh thánh, có thể thấy thực lực của người đẳng cấp thấp hơn mình, mà thực lực của Cố Khuynh Thành không bằng Cố Lãnh, mặc dù có thể thực lực của Cố Lãnh, là bởi vì hắn có thể đạp không mà đi. Ở Linh Huyễn Đại Lục, linh sư chia làm linh đồ, linh giả, linh sĩ, linh sư đại linh sư, linh tướng, linh vương, linh thánh, linh hoàng, linh tông, linh tôn, linh thần, mỗi một cấp lại chia làm từ nhất đến cửu tinh, nhiên mà chỉ có đạt tới trên linh thánh, mới có thể đạp hư không. Trước khi đề thăng thực lực, Cố Khuynh Thành cũng không biết điều này, nên cũng không có nhìn ra thực lực của Mộ Quân Tà. Đến thất tinh đại linh sĩ, tin tức về linh sư, liền tự động xuất hiện ở trong đầu nàng, nàng cũng bởi vậy suy đoán thực lực của Cố Lãnh. Cố Lãnh trước là cửu tinh linh vương, lấy tuổi của hắn, cho dù dùng tốc độ bay cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn đạt được linh hoàng, nên thực lực bây giờ của Cố Lãnh chỉ có thể là linh thánh, hơn nữa tinh cấp của hắn cũng sẽ không quá cao. Ngực của từng linh sư đều có tiêu chí đại biểu đẳng cấp của bản thân, Nguyệt Nha tiêu chí của linh sư màu sắc bất đồng, mỗi một cấp có từ 1 đến 9. Nguyệt Nha, mà nhan sắc đẳng cấp chia làm hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, hôi, ngân, kim. Tỷ như tiêu chí ở ngực của Cố Khuynh Thành chính là 7 cái Nguyệt Nha lục sắc tử đồng, cũng bởi vậy nhìn thấu thực lực của nàng. Bất quá, hiện tại trên ngực của Cố Khuynh Thành trống rỗng, bởi vì nàng sử dụng Quang Minh Châu che giấu thực lực của chính mình, hiện tại nàng ở trước mặt người khác nàng vẫn là phế vật. Đợi được Cố Lãnh rơi vào trước mặt mình, Cố Khuynh Thành nhìn phía 2 cái Nguyệt Nha hắc sắc trên ngực Cố Lãnh, biết mình đoán không sai, Cố Lãnh hiện tại chính là nhị tinh linh thánh, cùng Cố Duyên Đình ngũ tinh linh thánh so sánh với còn lạc hậu không ít. Trưởng lão ra ra, ngươi xem, Cố Khuynh Thành nàng lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải thay ta hào hào xả giận. Thấy Cố Lãnh hạ xuống, Cố Tân Từ bĩu môi, chạy chậm đến bên cạnh của Cố Lãnh, ủy ủy khuất khuất nói rằng. Thấy bộ dáng này của Cố Tân Từ, Cố Khuynh Thành diện vô biểu tình, đáy mắt lại hiện lên một trào phúng. Nhìn một cái, Cố Tân Từ cùng Cố Minh Nguyệt quả nhiên là thân tỉ muội, ngay cả dáng dấp cáo trạng đều giống như là từ một khuôn mẫu khắc ra, cho người nhìn cũng không nhịn được muốn nôn. Tân Từ chớ sợ, có ra. Già ở, lượng Cố Khuynh Thành nàng cũng không dám muốn làm gì thì làm. Cố Lãnh vỗ vỗ tay nhỏ bé của Cố Tân Từ, liếc Cố Khuynh Thành, khuôn mặt chẳng thèm. Phế vật chính là phế vật, cho dù trở nên đẹp thì có ích lợi gì, còn không phải là một phế vật người người kinh bỉ sao. Cố Lãnh, ngươi thật là bản lĩnh lớn. Cố Tân Từ nàng, dầu gì, gia gia của nàng cũng chỉ có thể là gia gia ta, ngươi cái thứ gì, lại cũng dám tự xưng là gia gia của nàng. Sẽ không phải là, nàng đúng là tôn nữ thân sinh của ngươi. Cố Khuynh Thành vẻ mặt chợt nói, nhìn kỹ, lại có thể thấy trào phúng trong mắt nàng, dù cho Cố Lãnh bây giờ là linh thánh thì thế nào, bên người nàng cũng có một linh thánh, thực sự đánh nhau tử đồng chưa chắc sẽ bại bởi Cố Lãnh. Ngươi dám nói xấu bổn trưởng lão, tiểu phế vật ngươi chán sống có đúng hay không? Vẻ mặt Cố Lãnh, đến đỏ bừng, tức giận nói. Cố Khuynh Thành lời này, không thể bảo là không ngoan. Nếu như truyền tới trong lỗ tai Cố Duyên Đình, khó bảo toàn Cố Duyên Đình làm ra chuyện xuất cách gì, hắn tuy rằng đạt tới linh thánh, nhưng Cố Duyên Đình đã đến ngũ tinh linh thánh, đến lúc đó Cố Duyên Đình càng điên, hai người bọn họ đánh nhau, vậy xui xẻo nhất định là bản thân. Mặc dù chuyện này không phải thật nhưng hắn cũng không có thể tùy ý Cố Khuynh Thành tát nước dơ cho mình. Huyệt trống không có gió, nếu quả như thật ngươi không thẹn với lương tâm, vậy sợ cái gì? Cố Khuynh Thành vẻ mặt cười khẽ, nhàn nhạt nói. Phản chính muốn đắc tội Cố Lãnh, nàng kia không bằng đem Cố Lãnh đắc tội tới cùng, sau này có thể coi là sổ sách na đi cũng xem như nhiều. Cố Tân Từ nóng nảy, dậm chân nói, Cố Khuynh Thành, ngươi bớt. Ở chỗ này ngậm máu phun người ta và trưởng lão ra ra, không có loại quan hệ đó. Không có loại quan hệ đó, không biết loại quan hệ đó là loại nào. Cố Khuynh Thành mỉm cười, hời hợt mang vấn đề, hồi cho Cố Tân Từ. Luận khẩu thiệt chi chiến, nàng người hiện đại này, làm sao có thể bại bởi hai cổ nhân cổ hủ này? Ngươi, Cố Tân Từ nhất nghẹn tất cả lời nói, ngăn ở trong cổ họng thế nào cũng nói không nên lời. Nàng muốn chết không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai xin Cố Lãnh giúp đỡ, nhưng ánh mắt của nàng, vừa ở trên người Cố Lãnh, chợt nghe Cố Khuynh Thành nói rằng. Ồ, không có loại quan hệ đó, Cố Tân Từ ngươi còn đi cầu trợ nhân ra. Có lẽ nói, giữa hai người các ngươi, không có liên hệ máu mủ, đã có quan hệ bất chính. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn, tựa hồ như phát hiện tân đại lục, ánh mắt ngoạn vị, xuyên. Tòa giữa Cố Lãnh cùng Cố Tân Từ, nhiệt xúc, dám như thế nói xấu bổn trưởng lão, ngày hôm nay bổn trưởng lão định để ngươi có đến mà không có về. Cố Lãnh chợt quát một tiếng, quanh thân bộc phát ra linh lực lục sắc mãnh liệt, từng thụ đằng lớn chừng cánh tay, từ trên cây cối bốn phía, nhất tề vây Cố Khuynh Thành. Ánh mắt Cố Khuynh Thành trầm xuống, rất nhanh làm ra phản ứng, hai tay gắn kết linh lực băng hệ, đem thụ đằng gần mình nhất đóng băng. Lục sắc là linh lực mộc hệ, ở Trung Hoa cổ đại trong ngũ hành, là kim khắc mộc mà linh lực khắc hệ trên linh huyễn đại lục xuất từ biến hóa trong thiên nhiên khí trời, tự nhiên không có phân tử linh lực kim hệ. Bất quá, mặc dù không có kim hệ, lại có băng hệ như trước khắc mộc. Người là thất tinh đại linh sĩ, Cố Lãnh nhìn Cố Khuynh Thành sử xuất linh lực băng hệ, khuôn mặt kinh. Ngạc, nàng không phải là phế vật sao? Thế nào thoáng cái biến thành thất tinh đại linh sĩ? 14 tuổi thất tinh đại linh sĩ thiên phú như vậy, đơn giản là phân phút đem Cố Minh Nguyệt cùng đám tử đệ Cố gia đánh thành mảnh vụn, cần phải Cố Khuynh Thành có thực lực như vậy, nàng làm sao sẽ gánh danh hào phế vật sống lâu như vậy? Lẽ nào cùng hồng ban trên mặt nàng trước đây có quan hệ? Đầu óc của Cố Lãnh rất nhanh xoay tròn, đem tình huống của Cố Khuynh Thành đã đoán đúng thất chữ bát phân. Chỉ là, đây chỉ là suy đoán của hắn, hắn cũng không dám toàn bộ cho là thật. Dù sao, loại chuyện này thật đáng sợ quá nghịch thiên. Thấy Cố Lãnh ngây người, Cố Khuynh Thành biết tận dụng thời cơ, nàng lật song trường, lăng không về phía sau nhảy, thối lui đến ra ngoài thụ đằng, đánh ra mấy hỏa cầu liên tục đốt hết toàn bộ. Thụ đằng, trưởng lão ra ra, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cố Khuynh Thành, nàng muốn bỏ chạy. Cố Tân Từ Cố Khuynh Thành thoát hiểm, gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, hận không thể đi tới sao tình Cố Lãnh. Hiện thời khắc mấu chốt tại như vậy, trưởng lão ra ra đây là thế nào? Lúc này Cố Tân Từ đem toàn bộ cử động thường quy của Cố Khuynh Thành đều trở thành công phu bàng môn tà đạo, chết sống không muốn tin tưởng Cố Khuynh Thành có thể tu luyện thành thất tinh đại linh sĩ. Ở nàng nhìn lại, cho dù Cố Khuynh Thành là thất tinh đại linh sĩ, trưởng lão ra ra nếu muốn giết nàng, như trước dễ dàng. Nghe được lời của Cố Tân Từ, Cố Lãnh phục hồi tinh thần lại, thấy một tiểu bối từ thủ hạ của hắn chạy trốn, sắc mặt của Cố Lãnh hắc như đáy nồi, trong lòng lửa giận tăng vọt, chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, chỉ một thoáng cây trong rừng cắt bay đá chạy, mang theo linh lực cuồng bạo đánh tới mặt của Cố Khuynh Thành. Lúc này, Cố Lãnh trước tiên nghĩ tới không phải là Cố gia có thêm một thiên tài, mà tình cảnh của hắn. 14 tuổi đại linh sư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng mà nếu như Cố Khuynh Thành một ngày kia thực lực giỏi hơn hắn, lấy thái độ của hắn qua nhiều năm như vậy, đối đãi Cố Khuynh Thành, hắn không tin Cố Khuynh Thành sẽ bỏ qua bản thân, chính như hắn hiện tại sẽ không bỏ qua Cố Khuynh Thành. Cho dù là để Cố gia tổn thất một thiên tài siêu cấp, hắn cũng không thể để Cố Khuynh Thành tiếp tục sống trên cõi đời này. Cố Khuynh Thành híp mắt thấy linh lực cuồng bạo xông tới mặt nàng không ngừng lui về phía sau, ngừng ra tường băng làm tấm chắn, nhưng lực lượng của Cố Lãnh đó là linh thánh không? Phải nàng linh sĩ nho nhỏ này có thể ngăn cản, trong nháy mắt linh lực đụng phải tường băng, Cố Khuynh Thành chỉ biết lần này, nàng phải treo chút màu rồi. Chớp mắt một cái, tường băng nàng dùng toàn bộ lực lượng gắn kết dưới lực lượng của linh thánh, hóa thành mảnh vụn, mà đạo lực lượng kia lại không có vì vậy đình chỉ, thẳng tắp đánh lên Cố Khuynh Thành. Chặt trong lúc nguy cấp, Cố Khuynh Thành sát mặt đất bay ngược ra phía sau, đạo lực lượng kia theo sát bên kia, mắt thấy tránh né vô dụng, vô luận như thế nào nàng cũng phải đánh. Lần này Cố Khuynh Thành liên tục phóng xuất ra tường băng, một chút xíu hóa giải lực lượng kinh khủng kia. Hơn 10 tường băng, Cố Khuynh Thành không lúc nào không tránh né cùng chống đối, chỉ cần lấy phương thức hy sinh một điểm thương nhỏ, đụng phải đạo lực lượng kia. Cho dù, nàng dùng hơn 10 tường, phân hóa lực lượng đến từ linh thánh, nhưng lần đánh này, nàng vẫn là bị thương, cảm giác ngũ tạng lục phủ gần bị áp bảo. Đau nhức không cách nào hình dung, đau đến không gì sánh được. Cố Khuynh Thành phun ra một ngụm tiên huyết, lùi về sau mấy chục thước, khó khăn lắm dừng lại, cường chống đứng lại, chấn động cảm đến từ tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, để cho đầu khớp xương của nàng đã tê dần, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Nhưng nàng không cho phép bản thân quỳ gối trước mặt Cố Lãnh cùng Cố Tân Từ, bởi vì bọn họ không xứng. Cố Khuynh Thành nàng, không quỳ thiên không quỳ địa chỉ lại phụ mẫu trước mắt hai cha nhân kia, không xứng tiếp thu nhất quỳ của nàng. Cố Khuynh Thành, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có tâm tính như vậy, tài khó có được, nhưng ngươi chính là sai ở chỗ lúc này mới hiện ra. Nên ngày hôm nay ta phải giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Cố Khuynh Thành không khuất phục, để Cố Lãnh hơi tán thán, nhưng loại tâm trí này, để hắn kiên định hơn quyết tâm muốn giết chết Cố Khuynh Thành. Hét lớn một tiếng, hắn lần thứ hai sử xuất lực lượng cường đại, hướng Cố Khuynh Thành tập kích. Tử Đồng, ra đi. Ánh mắt của Cố Khuynh Thành lẫm liệt, khẽ quát một tiếng, gọi Tử Đồng ra, tiếp theo một cái chớp mắt tử hồ to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Cố Khuynh Thành, nó hướng về phía linh lực này, huy móng vuốt một chút liền triệt tiêu lực lượng của Cố Lãnh. Tam tinh thánh thú, dĩ nhiên là tam tinh thánh thú. Cố Lãnh kinh hô một tiếng, vẻ mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Thánh thú dương đương với linh thánh của nhân loại, trong vãng sinh sơn mạch là tồn tại của vương giả, mà loại vương giả này. chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tử Hồ Vương trước mắt này, lại là khế ước thú của Cố Khuynh Thành. Đây, thật bất khả tư nghị. Thấy Tử Đồng, trong mắt của Cố Gia lóe lên tham lam, nếu như hắn có thể có được một con thánh thú làm khế ước thú, như vậy địa vị của hắn ở Cố Gia, sẽ thẳng tắp bay lên. Tuy nói con thánh thú này, đã có chủ nhân, chỉ cần Cố Khuynh Thành bị giết, có thể một lần nữa cùng Tử Hồ Vương khế ước trở thành chủ nhân của Tử Hồ Vương. Phản chính hắn vốn là muốn giết Cố Khuynh Thành cũng không kém một điểm nửa điểm điều kiện này. Chỉ là thực lực của Tử Hồ Vương này, tương xứng với hắn, một trận chiến này, xem ra là một hồi ác chiến. Chỉ tiếc ý nghĩ của Cố Lãnh lúc này phát nhiệt, lý trí hoàn toàn bị chấn động của Tử Đồng mang đến cho hắn thôn phệ, hắn thầm nghĩ. Phải có được Tử Đồng vì mình sử dụng, kích động gọi ra khế ước thú của mình, Thanh Mộc Điểu, đi ra để cho bọn họ xem sự lợi hại của ngươi. Cố Lãnh vừa dứt lời, chim to thanh sắc trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, ở nơi Cố Khuynh Thành đang đứng, có chút nhật quang, bị che toàn bộ, để lại tảng bóng lớn. Cách chương,